Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Ta muốn tìm tới ngươi. 4. Chương 402: Ta muốn tìm tới ngươi. 4. Cái trấn nhỏ này từ bên trong từng nhà trên cửa, bên ngoài đều treo một chiếc gương. Dù những cái này truyền thống ở rộng rãi nông thôn bên trong là phi thường phổ biến, nhưng là Đinh Trúc nhưng vẫn là phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Đó chính là những này tấm gương tạo hình đều là giống nhau như đúc. Toàn bộ đều là giống như là một mặt cổ đại kiểu dáng. Cùng địa phương khác hoàn toàn mình phát huy tùy tiện loạn treo hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo còn có. Trong thôn này mặc dù có chút đầu gỗ phòng ở cũ, nhưng là càng nhiều công trình kiến trúc đều là đất vàng làm thành phòng ở. Trải qua dãi gió dầm mưa về sau, liền lộ ra phi thường cũ. Thế nhưng là liền xem như dạng này, những phòng ốc này hai bên cạnh mái hiên sừng bên trên nhưng có phi thường rõ ràng treo cá. Kia treo cá nhan sắc dị thường tươi đẹp cùng mới tinh, cùng phòng ở cũ nát không hợp nhau. Ngay tại lúc này càng là không hợp nhau, đồ vật liền vượt hiện ra tới. Dưới tình huống bình thường, treo cá đều đại biểu cho nước. Treo ở góc phòng hai bên là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Đại khái là liền khẩn cầu người trong phòng không muốn lửa cháy ý tứ. Nhưng là cái này treo cá lại cũng không dạng này. Đinh Trúc cẩn thận nhìn, những này treo cá rất xa nhìn sang đúng là cá, nhưng là đến gần rồi cẩn thận nhìn, kỳ thật phía trên là ngựa. Cứ việc phi thường trừu tượng, thế nhưng là nếu như cẩn thận phân biệt còn có thể mơ hồ nhìn ra, kỳ thật đều là ngựa. Thúc, môn này bên trên tấm gương vì cái gì đều là giống nhau? Đinh Trúc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hiện ở trung niên nam nhân chính thừa nhận trước nay chưa từng có khẩn trương cùng áp lực. Bất kỳ cái gì một chút xíu động tĩnh cũng có thể làm cho hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Hiện tại Đinh Trúc đột nhiên mở miệng liền cơ hồ khiến hắn kêu lên tiếng âm. Nếu không phải Đinh Trúc trong tay hàm trên chi nhận 10 phần nhanh chóng nằm ngang ở cổ của đối phương bên trên, hắn chăm chú cắn đầu lưỡi, thầm thầm đem tất cả thét lên đè lại. Chỉ sợ hiện tại hắn đã phải giống như là một mực thoán thiên hầu đồng dạng đầy thị trấn thét chói tai vang lên chạy loạn. Trung niên nam nhân đối với Đinh Trúc trong tay chủy thủ là tương đương kiêng kỵ. Hắn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, Kiến Mai, không muốn nói chuyện lớn tiếng, chúng ta đi về nhà. Đối diện trung niên nam nhân rõ ràng không tốt lắm lắc lư. Mặc dù bây giờ phi thường sợ hãi, nhưng đã đến hiện tại cũng không có lộ ra cái gì ý đến. Liền có thể biết hắn không phải loại kia tùy tiện liền có thể ngã ra Đinh Trúc chỗ muốn biết sự tình người đến, cho nên cái này cosplay còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Thế là Đinh Trúc đem chính mình hoàn toàn đưa vào Kiến Mai nhân thiết bên trong. Nàng lộ ra 10 phần nụ cười khinh thường. Sợ cái gì, ta cầu van ngươi, Kiến Mai, không muốn nói chuyện lớn tiếng. Có cái gì chúng ta đi về nhà nói xong rồi, trung niên nam nhân càng thêm nhỏ giọng năn nỉ. Mang theo một chút thấp kém hương vị. Dù sao Đinh Trúc sau cùng mục đích là muốn hiểu kịch bản đi hướng hoặc là nhiệm vụ bối cảnh, cho nên nàng cũng không tốt đem đối phương cho ép. Thế là dứt khoát không ở mở miệng, chỉ là dùng tới hàm chi nhận ám chỉ đối phương nhanh lên dẫn đường. Trung niên nam nhân gặp Đinh Trúc rốt cục nghe lời, nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Hắn cũng tăng tốc bộ pháp. Ở khu dân cư trong hẻm nhỏ lách đông lách tây, không có quá nhiều thiếu thời gian liền đem Đinh Trúc dẫn tới một cái rất là cũ nát viện lạc trước. Mặt Vừa rồi tại lục soát toàn bộ thị trấn thời điểm Đinh Trúc liền đã từng đi vào qua cái nhà này trước. Mặt, bất quá khi đó nàng cũng không có đi vào. Bởi vì ở cái nhà này là toàn bộ trong trấn ít có treo khóa viện lạc. Đứng tại viện lạc trước mặt, trung niên nam nhân nhìn Đinh Trúc một chút. Hắn nói, Kiến Mai A, đã mang ngươi trở về. Ngươi để cho ta đi thôi. Đi, Đinh Trúc cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem cái này trung nam năm người trên mặt tội nghiệp năn nỉ cho coi nhẹ mất. Nàng hất cằm lên, dùng cằm ra hiệu lấy đối phương. Mở cửa dựa theo Đinh Trúc vừa rồi nằm tại cái kia quan tài đồng dạng trong phòng dáng vẻ. Nàng là không có mang chìa khóa, mà lại nàng đang thay quần áo thời điểm cũng cẩn thận kiểm tra qua trên thân. Xác thực ra kia một bộ quần áo màu trắng bên ngoài. Trên người nàng cái gì cũng không có, mà căn cứ vừa rồi manh mối. Kiến Mai song sinh tử tỷ tỷ Kiến Hồng đã đến trong thành đọc sách đi. Như vậy đã nói lên, ở loại tình huống này, trong phòng này khóa là tuyệt đối không thể nào là Kiến Mai mình khóa. Khẳng định có người thay thế cực khổ, mà trước mặt người đàn ông này nhìn biết đến nhiều như vậy. Nói như vậy không chừng chìa khóa liền ở trong tay của hắn nắm vuốt. Thế nhưng là, trung niên nam nhân nuốt nước miếng một cái. Kiến Mai A, ngươi nghe thúc nói, trong phòng này đã có thể vào, không thể đi vào. Như vậy ta đi nhà ngươi A. Rất hiển nhiên, trung niên nam nhân là tuyệt đối không nghĩ Đinh Trúc đi nhà mình. Hắn mím môi, liền từ quần áo trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Tiến lên liền đem viện kia bên trên khóa mở ra. Vậy bây giờ ta có thể đi được chưa? Đại khái dọc theo con đường này đã ổn định tâm thần của mình. Hiện tại trung niên nam nhân nhìn đã chấn định không ít. Hắn đối Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Đinh Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem người trung niên này. Nam nhân, từ khi đoán được Kiến Mai đại khái lập tức liền phải chết về sau, Đinh Trúc liền không có gì cố kỵ, huống chi đối phương biểu lộ cũng bán hắn toàn bộ cảm thụ. Hắn là sợ hiện tại Kiến Mai, đại khái nguyên lai là không sợ, nhưng là hắn hiện tại phi thường sợ Kiến Mai. Có đôi khi sợ hãi thật sự là một cái tốt, nếu như khỏe mạnh, lợi dụng, có thể được đến rất nhiều người ngày bình thường không có được đồ vật. Thúc, chúng ta lời nói đều còn chưa nói hết. Ngươi vội cái gì? Vẫn là nói ngươi dự định hãy cùng ta ở cái này trên đường tái nói hết lời sao? Trung niên nam nhân cắn răng, lại nhìn một chút kia hai phiến cũ nát pha tạp đầu gỗ cửa. Cuối cùng cắn răng đưa tay đẩy ra, nhanh chóng đi vào. Đinh Trúc thì không chút hoang mang theo ở phía sau, trên ngựa liền tiến viện tử trước đó. Đinh Trúc quay đầu lại, ở sau lưng nàng cái gì cũng không có trông thấy. Nhưng là Đinh Trúc tuyệt đối không tin cái gì cũng không có. Nàng đã cảm thấy trong không khí càng ngày càng ẩm ướt hơi nước, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Những này hơi nước hẳn là cùng cái kia vừa mới ở góc đường nam nhân có quan hệ. Hít một hơi thật sâu, Đinh Trúc đem trên mặt thuộc về Kiến Mai phẫn hận toàn bộ đều gỡ xuống dưới. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhạy cảm hướng phía chung quanh quan sát một chút. Theo nàng ánh mắt chỗ đến, nhưng cỗ ẩm ướt hơi nước dĩ nhiên toàn bộ lui tan hết. Nàng đứng trong chốc lát, liền rõ ràng cảm giác được trong không khí tất cả hơi nước từng chút cởi sạch. Không bao lâu, nàng lại nhưng đã không cảm giác được một chút xíu ẩm ướt. Bệnh lên khóe miệng, Đinh Trúc híp mắt, nhìn cái này đồ không sạch sẽ còn là nghĩ đến thận trọng. Hoặc là nói, mình có thể cảm giác được hắn. mà hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được chính mình. Quay người tiến vào viện tử, làm nàng vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy ở trên đầu cửa dán một tờ giấy vàng. Nàng dùng phân biệt thuật nhìn lướt qua, rất nhanh liền được tin tức phía trên. Khu quỷ bùa vàng, cấp thấp nhất khu quỷ bùa vàng, trừ nhìn có thể dọa người bên ngoài, cơ bản không có bất cứ hiệu quả nào. Hết chương.